Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 478, Nguyên Thủy Vũ Trụ dị động. Nguyên Thủy Vũ Trụ bên trong Tổ Thần dạy Hạch Tâm Chi Địa. Tam Đại Tổ Thần nhắm mắt tu luyện. Trong chốc lát, một cỗ nhỏ xíu thiên đạo ba động lan truyền xuống. Nhân tộc hỗn độn thành. Một bên thân ảnh mơ hồ trong miệng thì thào, quanh thân có pháp tắc đại đạo lượn lờ, thời không hỗn loạn, thiên đạo ý chí gia trì, nhìn không rõ ràng, kỳ quái, vì sao đột nhiên như thế chú ý nhân tộc rồi? Một đạo khác cao đến mấy chục mét thân ảnh to lớn, có sáu cánh tay, đầu hai mặt, một mặt nhân từ an lành, một mặt dữ tợn khủng bố. Quanh thân đen trắng khí lưu phun trào, lại hơi hơi chấn động bốn phía hư không. Đi thôi, Nguyên Thủy Vũ Trụ ý chí ý chỉ. Chúng ta không có cách nào cự tuyệt. Lại một vị tổ thần lên tiếng, cuồn cuộn bên trong thần điện. Tam đại tổ thần cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung. Mênh mông Nguyên Thủy Vũ Trụ, cùng thời khắc đó chú ý tới dị thường. Còn có nhân tộc cự phủ, yêu tộc. Tinh không liên minh chờ, một mảnh rộng lớn giữa thiên địa, cử phủ ngay tại huy động trong tay mới có được búa. Một chiêu một thức ở giữa, đều có uy năng lớn lao, oanh, nhất phủ chém ra, thiên địa vì chi biến sắc, lực lượng kinh khủng lan tràn, phá nát lấy bốn phía thiên địa hư không, cử phủ thu búa mà đứng, nhìn trước mắt sụp đổ tràng cảnh. Có từng tia hài lòng. Cái này ngăm đen cự phủ chính là chí cường chí bảo tồn tại. Nhiều năm khổ luyện, ngược lại cũng coi là nắm giữ. Muốn ma luyện như một, còn không bằng thời gian. Cũng là không nhất thời vội vã. Cái này ba động. Nhướng mày, cự phủ trong nháy mắt đã nhận ra Nguyên Thủy Vũ Trụ thiên địa ý chí biến hóa. Tại e ngại. Nguyên Thủy Vũ Trụ tại bài xích cái gì? Cảm nhận được Nguyên Thủy Vũ Trụ lan truyền ra tin tức. Cử phủ nghi ngờ, đây chính là Nguyên Thủy Vũ Trụ. Lần thứ nhất lan truyền ra dạng này tin tức. Xa xa cảm ứng, một mảnh hỗn độn che lấp. Nhìn không rõ ràng, không cách nào cảm giác. Kỳ quái, còn có Nguyên Thủy Vũ Trụ ý chí không cảm giác được. Trong miệng thì thào. Nguyên Thủy Vũ Trụ lan truyền trong tin tức, thế mà không có cái kia e ngại chi vật tin tức. Hoàn toàn mông lung, che đậy vũ trụ ý chí. Cái này không khỏi khiến cự phủ cảm nhận được kinh ngạc. Thì liền hắn dạng này vũ trụ tối cường giả, đều bị Nguyên Thủy Vũ Trụ áp chế đây. Cái kia đến tột cùng là vật gì? Tâm niệm nhất động, cự phủ trực tiếp đạp không mà đi. Thẳng đến cái kia hỗn độn mông lung chi địa mà đi. Cùng lúc đó, cùng cự phủ một dạng, đã nhận ra cái này một dị thường còn lại vũ trụ tối cường giả. Cũng là xuất động, khiến Nguyên Thủy Vũ Trụ đều e ngại đồ vật. Nếu là chiếm được, đây chính là cơ duyên to lớn nha. Ban đầu vũ trụ, hỗn độn thành bên ngoài, ông, thiên địa hư không một mảnh ong ong. Một cỗ đặc biệt khí tức tràn ngập thiên địa, gần như bao phủ toàn bộ ban đầu vũ trụ, ức vạn thần huy lập lòe, thụy thải ngàn vạn, quy tắc pháp tắc hóa thành một vùng biển mênh mông, đem thiên địa lật úp, toàn bộ ban đầu trong vũ trụ, hỗn độn thành chủ lơ lửng mà đứng, toàn lực thôi động, ngàn vạn chí bảo bay ra, hóa thành giang hà, đem mọi người bảo vệ tại phía dưới. A, cái này trong biển rộng có kim chi đại đạo pháp tắc. Trời, ta thấy được hỏa chi pháp tắc. Ta cũng nhìn thấy, đây là thủy chi pháp tắc. Đây là quang minh pháp tắc. Đây là hắc ám pháp tắc. Trời ạ, cái này cuồn cuộn bên trong đến cùng có bao nhiêu loại pháp tắc nha. Ngoặc kép, bị thiên bảo bảo vệ. Nhưng hỗn độn thành bên trong mọi người. Nhất là những cái kia lĩnh ngộ pháp tắc thiên tài đệ tử nhóm. Nhìn lấy cuồn cuộn pháp tắc chi hải, giống như gặp được chí bảo đồng dạng. không ít người càng là ngồi xếp bằng, trực tiếp đối với cuồn cuộn pháp tắc lĩnh ngộ, càng không có sợ chết, thế mà chủ động đi ra phòng ngự phạm vi, chọi cứng lấy pháp tắc hải dương, lĩnh ngộ lên, hỗn độn thành trên không. Hỗn độn thành chủ chau mày, toàn lực thúc dục, bảo vệ lấy phía dưới. Hiu, hiu, hiu, qua trong giây lát, liên tiếp ba đạo thân ảnh đến, đều là nhân tộc vũ trụ chi chủ tồn tại. Hỗn độn, đã xảy ra chuyện gì? Ba người vừa đến, thì đã nhận ra nơi đây dị thường. Cái kia pháp tắc cuồn cuộn chi cuồn cuộn, khiến người nhìn mà phát khiếp. Băng phong, hắc ám, long hành, trước giúp ta ổn định ban đầu vũ trụ. Trong miệng quát nhẹ, nhìn lấy đến ba người. Hỗn độn thành chủ thở dài một hơi. Ba người liếc nhau, cũng không do dự, trực tiếp xuất thủ, định trụ bốn phía thời không, giúp hỗn độn thành chủ duy trì xuống tới. Hô, rốt cục ổn định, sâu phun một ngụm khí. Hỗn độn thành chủ lại lần nữa nhìn về phía một chỗ. Chỗ đó chính là Trần Tiểu Minh chỗ huyền không đảo tự. Tọa trấn hỗn độn thành. Hỗn độn thành chủ tự nhiên biết. Hết thảy ngọn nguồn, đều bắt nguồn từ chỗ đó. Hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Hỗn độn thành chủ lần thứ nhất cảm nhận được nguy hiểm. Đến từ Trần Tiểu Minh nguy hiểm. Thực lực quá mạnh. Một điểm động tĩnh đều khiến người ta khẩn trương. Hưu, ngay tại hỗn độn thành chủ coi là sự tình kết thúc. Chuẩn bị cùng băng phong chi chủ bọn người giải thích thời điểm. Hư không bị xé nứt mở. Cự phủ bóng người đi ra. Nơi này xảy ra chuyện gì? Thần quốc truyền tống ra ngoài vây. Cự phủ là cái thứ nhất đến. Cự phủ, sao ngươi lại tới đây? Người khác không biết. Thế nhưng là hỗn độn thành chủ biết, cự phủ từ khi đạt được món kia chí cường chí bảo. Một mực tại bế quan ma luyện, làm sao có thể sẽ đi tới nơi này? Nguyên thủy vũ trụ cảnh báo, ta đem theo nguyên thủy vũ trụ chỗ có được tin tức cùng mọi người giải thích nói. Băng phong chi chủ, hắc ám chi chủ, long hành chi chủ đám ba người kinh chủ, sững sờ không nói lời nào. Mà chỉ có hỗn độn thành chủ, trong mắt hiện ra tinh quang, có một tia đắng chát, quả nhiên là Trần Tiểu Minh gây phiền phức. Trước đó hắn thì phát giác được thì một tia không ổn. Không nghĩ tới thật phát sinh, cự phủ, ngươi, đem nơi này phát sinh chuyện đã xảy ra cùng cự phủ đám người nói. Sự tình không dài, hỗn độn biết đến cũng ít, là bởi vì thanh đế chi chủ sao? Cự phủ chau mày, hắn không nghĩ tới khiến nguyên thủy vũ trụ e ngại. Không phải bảo vật, mà chính là người. Cự phủ, chúng ta làm sao bây giờ? Hỗn độn thành chủ mở miệng hỏi đến. Chuyện lần này, hắn đã không làm chủ được. Các loài, trong miệng chỉ là nhắc tới một chữ. Sau đó cũng không nói gì nữa. Chờ, hỗn độn thành chủ trần chờ. Quyết định này xem ra, một chút thực chất tính đề nghị đều không nha. Bất quá, ai bảo cự phủ là vũ trụ tối cường giả, càng là có chí cường chí bảo phụ trợ. Nguyên thủy vũ trụ đệ nhất nhân xưng hào, ngoại trừ cái kia nguyên tổ, không người là đối thủ của hắn. Xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đợi hắn bế quan kết thúc. Trong miệng trả lời một câu. Lời nói vừa mới nói xong, cự phủ lại là mở miệng đánh gãy. Chúng ta muốn chờ không phải hắn. Trong đôi mắt có từng tia ngưng trọng, cự phủ ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên bên ngoài hỗn độn. Hư không bình tĩnh, quá bình tĩnh, hỗn độn thành chủ nghi hoặc còn chưa mở miệng. Một giây sau, giữa thiên địa truyền đến từng đạo khí tức. Trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mênh mông hư không trong vũ trụ, mấy bóng người đến, yêu tộc, cơ giới tộc, hỗn độn trong miệng kinh hô, mà một bên cự phủ thì là đã sớm liệu đến, nguyên thủy vũ trụ lan truyền ra ba động, cũng không phải chỉ có hắn một cái vũ trụ tối cường giả cảm thụ được. Cự phủ,